Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Đạt đến. Vận rủi ao đầm. Ám ảnh thành, Minh Hà công hội tổng bộ. Một cái tuấn mỹ bất phàm thiếu niên đang ngồi ở Bạch Cốt Vương tọa, nghe thuộc hạ lên tiếng: "Bắc Minh hội trưởng, theo chúng ta ở Thánh Khôi Thành thám tử biết được, Thánh Khôi Thành các đại công hội, Huyễn Thế, Speed, Tường Vi các loại, chờ, đều đã tụ tập đại lượng nhân thủ, chuẩn bị đi trước vận rủi ao đầm." Một gã phó thủ nói rằng: "Bọn họ lại có bao nhiêu người? Công hội thêm tán nhân người chơi, bảo thủ 200-300 ngàn a." Phó thủ nói rằng: "Tốt, nếu đã tới, như vậy 200-300 ngàn quang minh trận doanh người chơi liền toàn bộ mai táng ở vận rủi ao đầm a." Thiếu niên đẹp trai nhếch miệng lên một tàn khốc tiểu ý. Phân phó nói: "Lập tức ra lệnh đi, liên hợp địa ngục trận doanh còn lại công hội, cần phải lợi dụng địa hình ưu thế, đem quang minh trận doanh người chơi tiêu diệt toàn bộ ở vận rủi ao đầm." Là, đợi phó thủ đi rồi, thiếu niên đẹp trai nhìn ngoài cửa bầu trời đen nhánh, thần sắc mơ hồ có chút hưng phấn. "Bảo quân, ngươi cũng nhất định sẽ tới a. Lần này, ta sẽ tự mình giết chết ngươi, sau đó khiêu chiến chuẩn bị bảng xếp hạng thứ nhất thần khí ca." Ngoặc kép, "Tiểu Huyền, ca ca phát thệ, nhất định đưa ngươi chữa cho tốt." Y viện, Tần Phong nhìn nằm tủ lạnh trong khoang thuyền mảnh mai tiểu cô nương, âm thầm nắm chặt hai tay. Hắn cùng muội muội đều là Ma Đô cô nhi viện cô nhi, sau lại bởi vì viện trưởng hành hạ hài đồng, hai người từ viện mồ côi chạy ra, sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng mấy năm trước, muội muội được hiếm thấy tật bệnh, rơi vào hôn mê, sau đó vẫn bị đóng băng đến bây giờ. Trọng sinh trở về, cùng cứu vớt thế giới mục tiêu so sánh với, Tần Phong càng muốn cứu vớt muội muội. Cái này tiểu ca ca đối với muội muội tốt si tình nha. Cảm giác giống như là hộ tống muội cuồng ma. Hoa, ta cũng muốn sở hữu như vậy một cái tiểu ca ca, mỗi ngày cưng chiều ta đây. Bất quá đáng tiếc, muội muội nàng bệnh hiện nay cực kỳ nan y chữa, hơn nữa cần đại lượng tiền chữa bệnh, phòng trừng tiểu ca ca như thế tuổi trẻ cũng không trả nổi. Nghe nói tiểu ca ca là Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính học bá, không biết làm công việc gì đâu. Không biết tiểu ca ca có bạn gái hay không. Một đám bạch đại quái, chân trắng tiểu hộ sĩ ở một bên len lén nói chuyện phiếm. Tần Phong nhìn xong muội muội phía sau, đi tới phòng tài chính. Hắn hiện tại trên thẻ đã có 120 nhiều vạn gửi ngân hàng, trong đó 1 triệu là thần vực nói phát hiện tiền, thừa ra 20 vạn là đeo kính cô gái tỉ muội bao nuôi chính mình phí dụng. Nộp trước 50 vạn sở thiếu tiền chữa bệnh, lại nộp 50 vạn chi phí ngoại ngạch, để mà cho em gái Tiểu Uyển đổi một cái tân tiến hơn đóng băng khoang thuyền. Làm xong những thứ này, Tần Phong liền rời đi y viện. Lúc này, trên thẻ còn lại 20 nhiều vạn, nhưng Tần Phong cũng có lòng tin, chỉ cần đến vận rủi ao đầm, cầm trong tay 120 vạn bình hỏa tích dịch dược tề vừa ra tay, tiền trong tay chí ít nhiều hơn 2 cái linh. Đến lúc đó, cũng có thể tìm chút chuyên gia có tiếng thay muội muội làm một cái đơn giản trị liệu. Đương nhiên, muốn cuối cùng chữa cho tốt muội muội, còn cần trong thần vực hy hữu dược tề, ít nhất phải mời chào một ít dược tề sư, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong liền đăng nhập thần vực, đi tới quen thuộc Thánh Khôi Thành. Lúc này trong thành vẫn như cũ người đến người đi, nhưng này chút ngân quang lóng lánh cao cấp hào môn lại đều là không thấy. Ân, bọn họ và đệ nhất hào huyết sắc Tường Vi giống nhau, đều đã xuất phát đi trước vận rủi ao đầm, còn như một dạng người chơi, tuy là cực kỳ trông mà thèm vận rủi ao đầm thưởng cho. vốn lấy thực lực của bọn họ còn chưa đủ để lấy tới nơi đó, Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi, lập tức mở bản đồ, tính toán đường đi tiếp. Từ trên bản đồ xem, vận rủi ao đầm ở vào Thánh Khôi thành đông phương bắc hướng, cần từ cửa thành xuất phát, vẫn hướng bắc đi, xuyên việt mịt mờ xương rồng sơn mạch, lại ở trong vùng hoang dã đi lên hai thiên, là có thể tới địa điểm. Tổng thời gian không sai biệt lắm ba thiên tả bên phải. Bất quá lấy Tần Phong cộng 50% tốc độ di động tình huống đến xem, đại khái cần hai thiên là có thể đến. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là quái vật khu, thấp nhất cũng có 15 cấp, cao nhất thậm chí có 100 cấp. Đồng thời, dọc theo đường đi không có bất kỳ thành trấn, điểm phục sinh, vô cùng bẫy cha. Một ngày tử vong, mặc kệ chạy bao xa, cũng phải ngoan ngoãn trở về Thánh Khôi thành sống lại. Cho nên, muốn an toàn đến, cái kia thật không đơn giản ở đâu. Tần Phong kết hợp đời trước kinh nghiệm, vẽ một cái an toàn nhanh đường đi tiếp, sau đó đeo vũ khí, bắt đầu rồi vì đó hai ngày trường chinh. Ba ngày sau, ở vận rủi ao đầm sát biên giới địa khu, có một chỗ bỏ hoang quân doanh, tên gọi là Viễn Trinh quân doanh. Đã từng, Sư Tâm Đế quốc vì khống chế vận rủi ao đầm, ở chỗ này đồn trú một chi đại quân, nhưng vận rủi ao đầm khí hậu ác liệt, quái vật mọc thành bụi, hơn nữa địa ngục trận doanh quấy dày. Cuối cùng đại quân rút về, để lại cái tòa này to lớn doanh địa. Hiện tại, chỗ này doanh địa đang trở thành Quang Minh trận doanh ngoạn gia điểm dừng chân. Huyễn Thế Công Hội, Speed Công Hội, Tường Vi Công Hội, các loại, chờ, mười mấy cái giang nam khu đại công hội thân ảnh, đều lục tục xuất hiện ở nơi đóng quân này bên trong. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Lão tử cột máu làm sao đột nhiên đoàn 30%? Lao, bản pháp gia làm hạn mức cao nhất cũng đột nhiên thiếu 200. CMN, người nào cho lão tử lên một cái vận rủi bắp, toàn thuộc tính 30%. Đi ra lão tử không đánh ngươi kêu ra ra. Ngoạn tào, dường như đây là một cái khu vực tính bắp, chỉ cần ở vận rủi ao đầm, sẽ gây ra 30% toàn thuộc tính còn chơi một kê nhi. Bấy cha a, khi đi tới Viễn Trinh quân doanh các người chơi, chứng kiến thanh trạng thái bên trên xuất hiện vận rủi bắp lúc, trong nháy mắt một hồi chửi đồng. PS, thập bội tốc độ đánh quyển sách này, chắc là thứ hai ban đêm, cũng chính là thứ ba rạng sáng trưng bày. Đến lúc đó đến cái 10 chương a. Hy vọng mọi người tới phủng cái tràng. Mũ mũ, bản này thì ra số liệu cực kỳ lạnh lẽo, sau lại dựa vào khen thưởng kéo không ít. Ân, cực kỳ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nói thật, quyển sách này, tác giả Quân tự nhận viết còn có thể. Đáng giá đặt, dù sao mình cũng là võng du con mọt sách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.